Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 31, Hắc vệ toàn diệt. Lão thái giám vô cùng nôn nóng. Từ khi bọn này hắc vệ cho mình làm việc, lão thái giám vẫn hỏng bét trong nội tâm, giết cái 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Các ngươi cả cùng một cái tiên đình khai chiến một dạng. Ta muốn các ngươi để làm gì? Trước mắt, không biết từ đâu xuất hiện nợ nần. 300 linh thạch, các ngươi liền vì 300 linh thạch. Hại bây giờ ta kế hoạch thành công dã tràng. Các ngươi tại sao không đi chết a? Nghĩ đến chết, lão thái giám phiền muộn lại không thể không phái người đi cứu. Bởi vì, một khi bọn này hắc vệ bại lộ, chính mình cũng thoát không can hệ. Ta hiện tại mệnh làm các ngươi qua ngăn cản bọn họ chiến đấu. Lão thái giám đối một người thị vệ kêu lên. Thị vệ kia một mặt không tình nguyện. Lúc trước là ngươi nói không cho nhúng tay. Hiện tại lại để cho chúng ta nhúng tay. Chúng ta giúp ai? Thị vệ trưởng bất đắc dĩ nói. Giúp ai? Lão thái giám nhất thời một trận nghẹn lời. Đúng vậy a. Giúp ai a? Giúp muốn giết Chu Niệm Niệm người. Đây không phải nói cho tất cả mọi người. Chính mình ám sát Chu Niệm Niệm sao? Có thể trợ giúp này Mỗ Minh Kỳ Diệu chủ nợ. Chẳng phải là nhượng hắc vệ hận chết chính mình. Nơi xa, hắc vệ thủ lĩnh mắt nhìn lão thái giám phương hướng. Gặp không ai tới cứu mình. Nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Vương Hùng mặc dù là nhân tiên điên phong, nhưng lực lượng có địa tiên điên phong to lớn, chiến đấu kỹ xảo càng là vô cùng lão lạt. Đảo mắt, yếu nhất một đám hắc vệ liền bị tru sát, sau đó cũng là nhân tiên hắc vệ. Phàm là bị Vương Hùng chém giết người, nhất thời máu tươi bị rút khô chỉ toàn, hóa thành thây khô, giết hắn. Hắc vệ thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Một đám cường đại mà tiên hắc vệ trong nháy mắt hướng về Vương Hùng dũng mãnh lao tới. 8 cái địa tiên, đồng thời nhất đao chảm hướng Vương Hùng. Oanh, Vương Hùng quyền đầu, ngang nhiên tới chạm vào nhau. Lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên đem bát đại địa tiên chấn động đến một cái lảo đảo. Cái gì? Địa tiên chi lực? Hắc vệ thủ lĩnh trong mắt ngẩn người. Có thể... Cái này ngẩn người không phải quan trọng. Mấu chốt là Vương Hùng vừa rồi nhất quyền. Mang ra một cỗ linh hồn phong bạo. Trong nháy mắt, bát đại địa tiên trên mặt khăn. Bị thổi ra, hắc vệ. Bọn họ là hắc vệ. Cái này sao có thể? Nơi xa có Phượng Hoàng Sơn thị vệ cả kinh kêu lên. 8 người bộ mặt bại lộ. Lão thái giám nhất thời vong hồn đại rung động. Phải làm sao mới ổn đây? 8 người này tất cả đều là hắc vệ. Cái này bại lộ a, còn đứng ngây đó làm gì? Giết a, cùng tiến lên. Hắc vệ thủ lĩnh quát lạnh nói. Vâng, chúng hắc vệ nhất thời hét lớn. Cùng một chỗ nhào về phía Vương Hùng. Vương Hùng trong mắt băng lãnh. Chợt quay đầu, từ cổ chỗ, lại lần nữa quất ra, thiên điều. Thiên điều vừa ra. Một cỗ khát máu khí tức phát ra mà đến. Thiên điều phía trên, vô số gai nhọn quỷ dị toát ra. Nếu là muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Ngươi nằm mơ đi. Lúc trước 8 cái địa tiên hét lớn một tiếng. Ba ba ba ba. Trường tiên múa, nhất thời đầy trời bóng roi. Trong nháy mắt. Bát đại địa tiên kiếm cương toàn bộ biến mất. Trường tiên trong nháy mắt tại trên thân mọi người mở ra vệt máu. Vệt máu vừa ra, này bát đại địa tiên đảo mắt máu tươi đại băng hội nổ tung lên. A, 8 cái người sống, nâng đao ôm banh chạy ở giữa. Nhanh chóng hóa thành thây khô. 4 phía cái khác người bịt mặt nhất thời giật mình. Banh, cuồn cuộn linh hồn phong bạo thổi ra. Từng cái người bịt mặt khăn che mặt bị thổi ra, nhất thời lộ ra từng trương khuôn mặt. Hắc vệ, thế mà tất cả đều là hắc vệ. Bọn họ muốn ám sát tiểu chủ. Nguy hiểm thật a. ngoặc kép chấm chấm, nơi xa Phượng Hoàng Sơn thị vệ lộ ra vẻ kinh nộ, mà một đám tiểu chủ lại sợ hãi che mở mắt. Dù sao, Vương Hùng loại này thủ đoạn giết người quá mức huyết tinh, cái này đảo mắt công phu đã có 200 người áo đen chết tại Vương Hùng trong tay, toàn bộ hóa thành thây khô, chỉ còn lại có mấy chục người đều là cường đại hắc vệ. Bao quát này hắc vệ thủ lĩnh, xuất thủ. Hắc vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, hắc vệ trong cường đại nhất ba người đồng thời xuất thủ, thiên tiên chi uy hiển thị rõ mênh mông chi lực, riêng phần mình một kiếm chém về phía Vương Hùng lúc giống như thiên băng địa liệt, muốn đem Vương Hùng trong nháy mắt tiêu diệt. Hừ, còn không biết sống chết. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng lực lượng có địa tiên điên phong, nhưng thiên điều yêu dị lực lượng lại cho Vương Hùng thực lực tăng phúc không ít. Trường tiên múa, thiên điều đầy trời, vô số kiếm cương trong nháy mắt tan rã mà ra. Trường tiên càng là trong nháy mắt quất vào trên người mọi người. Oanh, trừ hắc vệ thủ lĩnh cùng một cái khác thiên tiên không có rách ra, những người khác toàn bộ bị thiên điều gai nhọn xé mở vết thương nhỏ, máu tươi chảy ra. Tiếp theo, tựa như đại bạo tạc, vô số máu tươi nổ tung lên, hướng về Vương Hùng mà đến. Không muốn, cứu ta, cứu ta, đại nhân, một đám hắc vệ hoảng sợ kêu. Thậm chí có người cầu cứu tại nơi xa Phượng Hoàng Sơn thị vệ. Nhưng, đảo mắt, một đám địa tiên cùng một cái thiên tiên a, cứ như vậy trong nháy mắt bảo, nhìn nơi xa Phượng Hoàng Sơn thị vệ đều khẽ run rẩy. Yêu nghiệt này là ai a? Còn sống người chỉ có hai cái, một cái là hắc vệ thủ lĩnh, còn có một cái thiên tiên. Hai người khăn che mặt cũng bị Vương Hùng linh hồn phong bạo xốc lên, lộ ra diện mục. Nơi xa Phượng Hoàng Sơn thị vệ đã khẳng định, cái này 300 người bịt mặt cũng là hắc vệ, không thiếu một cái, toàn ở chỗ này, bất quá, đại bộ phận đều biến thành thi thể, còn thừa lại hai cái thiên tiên a. Đi mau, hắc vệ thủ lĩnh biến sắc. Hắc vệ thủ lĩnh cũng bị Vương Hùng thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người. Vương Hùng trong tay cái gì tà bảo? Thiên tiên cũng đỡ không nổi. Cái này sao có thể? Hai cái thiên tiên hướng về nơi xa vọt tới, muốn đi, Vương Hùng sầm mặt lại đuổi theo. Nhưng, hai cái thiên tiên hướng về hai cái phương hướng, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, một cái quyết tâm, trong tay trường tiên bỗng nhiên co lại. Oanh, một cái trốn chậm thiên tiên trong nháy mắt bị trường tiên đầu roi rút ra mở một cái miệng máu tử. A, này thiên tiên bưng bít lấy vết thương, nhưng dòng huyết quá lợi hại, căn không bưng bít được. Khủng bố hấp lực trong nháy mắt đem máu tươi tiên nguyên toàn bộ rút ra hút mà đến. Vương Hùng quay đầu hướng về cái cuối cùng, cũng chính là hắc vệ thủ lĩnh đuổi theo, nhưng bởi vì vừa rồi trì hoãn, hắc vệ thủ lĩnh đã chạy xa. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, cấp tốc đuổi theo. Này người không thể lưu, mặc kệ nguyên nhân gì, chính mình vừa rồi giết hắn nhiều người như vậy, nếu để cho hắn trốn, nhượng hắn thở ra hơi, hắn tất nhiên sẽ khí rơi tại Chu Niệm Niệm trên thân, nhất định phải đem bắt lấy. Vương Hùng đuổi theo này hắc vệ thủ lĩnh, biến mất trong nháy mắt ở phía xa. Trên cỏ, chỉ còn lại có một đống thây khô trên mặt đất. Nơi xa, Phượng Hoàng Sơn thị vệ một cái giật mình. Hắc vệ ám sát tiểu chủ đã đủ rung động, người kia khủng bố lực sát thương càng khiến người sợ hãi. Người này, như thế nào cùng là địch? Lão thái giám lại là thở dài một hơi. Đều tử quang tốt, tử quang tốt. Lão thái giám trong lòng vô cùng may mắn, bởi vì tử quang chính mình liền có thể từ chối không biết, chỉ hy vọng người kia đem hắc vệ thủ lĩnh cũng giết chết tốt nhất. Một đám rác rưởi, làm chuyện gì a? Chúng tiểu người bị Vương Hùng giết hại cũng hoảng sợ toàn thân phát run. Vô số cỗ thây khô, đối bọn hắn ấu tiểu tâm linh, có vô cùng cự đại trùng kích. Chỉ có Nghê tỷ tỷ đỡ một ít, có lẽ Nghê tỷ tỷ gặp qua cấp bậc này giết hại, còn có cũng là nơi xa Chu Niệm Niệm. Chu Niệm Niệm trong khoảng thời gian này cũng dính qua máu, càng đồ tể rất nhiều tiểu động vật, bây giờ là thúc thúc giết một bầy đại bại hoại, chính mình sợ cái gì? Nếu không phải đáp ứng thúc thúc giả vờ không biết, giờ phút này sớm đã vỗ tay gọi tốt. Đại Nghiêu Châu, chúng ta đi. Chu Niệm Niệm hưng phấn kêu. Tám đầu Đại Nghiêu chậm rãi hướng đi rừng cây chỗ. Tiểu Niệm Niệm trở về. Nghê tỷ tỷ nhất thời hưng phấn nói. Nghê tỷ tỷ mang theo một đám tiểu chủ, nhanh chóng xuống núi khâu. Qua rừng cây một bên đi nghênh đón Chu Niệm Niệm. Lão thái giám lại là nhìn lấy Phương Hùng rời đi bóng lưng. Tốt một phen trầm mặc. Tổng quản, hắc vệ phản bội Phượng Hoàng Sơn. Bọn họ thi thể, một cái Phượng Hoàng Sơn thị vệ cau mày nói. Trước thu hồi lại, lão thái giám âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một bọn thị vệ ứng tiếng nói. Lão thái giám thần sắc vô cùng phức tạp, nhìn xem nơi xa chậm rãi đi trở về rừng rậm Chu Niệm Niệm. Tiểu Niệm Niệm, ngươi làm sao bắt nhiều như vậy châu a? Nghê tỷ tỷ nhất thời kêu lên. Nghê tỷ tỷ, ta trở về. Chu Niệm Niệm xa xa nhảy xuống xe bò, nhất thời hoan hỉ chạy đến Nghê tỷ tỷ một bên. Hai cái hảo bằng hữu, tốt nhiều lời muốn nói, nhưng bốn phía rất nhiều tiểu chủ bốn phía, hai người cũng không tiện nói gì. Một đám tiểu chủ líu díu đối Chu Niệm Niệm phàn nàn bên trong. Chu Niệm Niệm, ngươi làm sao chậm như vậy a? Chu Niệm Niệm, ngươi biết không, lịch luyện bình xét đến liền muốn bắt đầu, nếu không phải Nghê tỷ tỷ chờ ngươi, nàng vừa rồi liền phải hạng nhất. Chu Niệm Niệm, ngươi bắt đến tấn mãnh thỏ sao? Bắt Đại Nghiêu làm gì? Nghe Nghê tỷ tỷ nói, ngươi mỗi ngày chuẩn bị cho tốt ăn. Thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng tiểu người vây quanh Chu Niệm Niệm. Khục, một tiếng ho khan cắt ngang sở hữu tiểu chủ nói chuyện. Lại là lão thái giám đã từ trên gò núi xuống tới. Giờ phút này, chính sắc mặt nhìn không tốt hướng Chu Niệm Niệm. Chu Niệm Niệm tiểu chủ, ngươi cũng đã biết, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Lão thái giám chất vấn Chu Niệm Niệm nói, không phải không đến thời gian sao? Chu Niệm Niệm mờ mịt hỏi, đúng vậy a. Hôm nay là ngày cuối cùng, tiểu Niệm Niệm chưa từng có lúc a. Nghê tỷ tỷ nói ra, chờ một chút cũng không quan hệ a. Một đám tiểu chủ nói ra, lão thái giám, ngoặc kép, cái này Chu Niệm Niệm, cái giám lớn một chút tiểu hài tử, thế mà có nhiều người như vậy giúp hắn nói chuyện. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, lúc trước chúng ta liền muốn bắt đầu. Sinh tử thí luyện nên bình xét, người nào bắt sống tấn mãnh thỏ nhiều, người đó là hạng nhất. Lão thái giám trầm giọng nói, ta bắt 20 cái. Chu Niệm Niệm, ta bắt 30 đâu. Nghê tỷ tỷ nhìn nhất, nàng bắt 100 cái. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tiểu chủ hưng phấn líu díu kêu. Không sai, lần này Nghê tiểu chủ bắt 100 cái tấn mãnh thỏ. Chính là trương, lão thái giám muốn tuyên bố. Chờ một chút, các ngươi còn không có coi như ta đâu. Chu Niệm Niệm nhất thời kêu lên. Ngươi, ngươi có bắt được? Ngươi bắt mấy con? Lão thái giám khinh thường nói. Ta cũng không biết, rất lâu không có số. Ta đếm xem, Chu Niệm Niệm nói ra. Nói, Chu Niệm Niệm đi đến một cỗ xe bò chỗ. Bỗng nhiên nhếch lên, nhất thời đại lượng rơm rạ vén đến rơi xuống, lộ ra nội bộ từng cái tiểu lồng thỏ. Hoa, một đám tiểu chủ nhất thời sợ hãi thán phục kêu lên. Cái này một xe, đều là con thỏ nhỏ, một chút xíu lớn, nhìn một đám tiểu chủ trong mắt, đều là tinh quang. Há, những này là gần nhất vừa ra đời con thỏ nhỏ, là ta bắt đại con thỏ sinh con thỏ nhỏ. Nghe tỷ tỷ, ngươi giúp ta chuyển một chút. Chu Niệm Niệm kêu lên, được rồi, ta đến. Nghe tiểu chủ nhất thời hưng phấn đi lên phía trước. Ta tới, ta đến, ta tới giúp ngươi. Chu Niệm Niệm, cái này thỏ con thỏ, thật đáng yêu. Lại một cái tiểu chủ thượng đến đây. Ta tới, ta đến. Nhất thời, sở hữu tiểu chủ đều hưng phấn nhào lên. Lão thái giám đứng ở một bên, ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía Phượng Hoàng Sơn thị vệ cũng trừng mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Cái này, những này là Chu Niệm Niệm bắt sao? Nói đùa cái gì? Cái này một xe bò, lớn nhỏ, đều có 100 con a. Đằng sau còn có 7 cái xe bò. Chẳng lẽ đều có? Hoa, hoa, hoa. Chu Niệm Niệm xốc lên mặt khác 7 cái trên xe bò rơm rạ che phủ. Trong nháy mắt, xe tấn mãnh thỏ, nhất thời bại lộ tại tất cả mọi người trước. Hoa, nhiều như vậy, tốt nhiều thỏ con thỏ. Chu Niệm Niệm, người thật lợi hại, hảo lợi hại a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tiểu chủ, nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhất thời giúp bận rộn. Bốn phía Phượng Hoàng Sơn thị vệ cũng tới trước hỗ trợ dỡ hàng. Vô số con thỏ nhỏ bị chậm rãi để vào hàng rào bên trong. Bắt đầu bị đếm, 1, 2, 3, 4, 5, một đám tiểu chủ nhiều hứng thú đếm lấy. Lão thái giám bỗng nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Còn có chút lá gan đau, mẹ nó, như thấy quỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.